Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ bạch liên hoa này tôi không làm nữa. Chương 34, góc truyện audio.com. Edit, Windy, năm nay cả làng giải trí như không nghĩ tới một cô gái mới ra mắt không phải nhờ show tuyển tú mà là từ trong một đám rapper chơi hai phốp. Trận chung kết, LT, đây là rapper. GT, vừa kết thúc. Không ít thí sinh trong tay đều đã chất đầy hợp đồng và thông cáo. Hề thời vừa học lớp huấn luyện biểu diễn, vừa nhận một show thường trú, gọi là LT, nhà ăn thân ái. GT, đây là chính cô chọn ra. Từ khi tạo hình làm nữ ca sĩ rapper của hề thời hot có vài show đều có ý tìm đến cô. Diệp Sâm vốn xem trọng một show kiểu minh tinh giả làm đôi tình nhân và một show kiểu du lịch bên ngoài. Nhưng hề thời xem giới thiệu xong, cuối cùng chọn LT, nhà ăn thân ái. GT, khác với LT, dũng cảm khiêu chiến. GT, minh tinh cùng nghệ sĩ xây dựng tính khôi hài. LT, nhà ăn thân ái. GT, chủ yếu đi theo con đường ôn nhu. Bốn minh tinh chia ra làm cửa hàng, trưởng quản lý thu ngân và trưởng ca. Nhưng ở chương trình này không phải ở sân nhà, mà chương trình này có ý nghĩa sâu xa. Làm tại nhà ăn phục vụ sinh. Bởi vì nhà ăn phục vụ sinh đều là các ông các bà ở. Bọn họ có khi là người già không có con cái. Có khi là lớn tuổi trí nhớ lực phản ứng đều đã bắt đầu giảm dần. Bắt đầu có chướng ngại về nhận thức hoặc là tuổi già kém linh hoạt. Diệp Sâm lúc nhìn hề thời muốn nhận show này vô cùng do đuôi quy. Nụ ý của show này rất tốt. Nhưng đề tài này hơn mấy tập liền dừng. Chương trình này cũng không hot lớn lắm. Đối với người mới như hề thời. Đương nhiên càng hot càng tốt. Trong vòng luẩn quẩn này cướp đoạt tài nguyên các loại. Ai không muốn xuất hiện trong các chương trình để càng nổi. Nhưng khi anh ta thấy hề thời muốn đi, lại cân nhắc xem chương trình anh ta xem trọng giả làm đôi tình nhân cùng du lịch bên ngoài cũng không nhất định có thể nổi. Cùng với đến lúc đó cái gì cũng không còn, còn không bằng chọn một cái có ngụ ý tốt. Hề thời ký hợp đồng, chương trình thu hình tổng cộng 20 ngày. Ngay tại thành phố B, 20 ngày này mỗi ngày đều trực tiếp 24 giờ trên trang web. Mặt khác mỗi cuối tuần sẽ tuyên bố đoạn cắt đã biên tập nửa tiếng. LT, nhà ăn thân ái. GT, không có đại bài lưu lượng. Nội dung cũng không phải những chương trình đang nổi. Cho nên khi phát sóng nhiệt độ chỉ có thể được biết đến tên. Mấy ngày nay hề thời được Diệp Sâm đưa đến địa điểm thu hình. Là ở trong một khu phố cũ của thành phố B. Một tòa nhà trong ngõ nhỏ xung quanh là cây ngô đồng. Tầng 1 bị tổ tiết mục đổi thành nhà ăn. Trang trí vô cùng sáng ngời sạch sẽ. Ở cửa dán logo của chương trình. Chương trình gọi là LT, nhà ăn thân ái. GT, nhà ăn này lại gọi là thân ái nhà ăn. Ba minh tinh khác theo thứ tự là Dư Đồng diễn viên gạo cội. MC Triệu Mẫn Thông. Còn có nữ diễn viên thực lực Trần Tĩnh, thời gian bốn người tới cũng không sai biệt mấy. Hề thời là người ít tuổi nhất, tuy không phải minh tinh lưu lượng trong gió tanh mưa máu nhưng cơ bản đều có độ quốc dân nhất định. Ngày đầu tiên còn chưa quen thuộc, hề thời có chút khẩn trương, vốn nghĩ muốn tự giới thiệu một chút. Không nghĩ tới ba người đều cười nói với cô bảo không cần giới thiệu. Đều đã biết cô rồi. Cô gái nhỏ trong chương trình rapper, hề thời xấu hổ nở nụ cười một phen. Cùng tham gia còn có hai đầu bếp, đặc biệt cung cấp mỹ vị mỹ thực cho thân ái nhân ái. Các ông bà tham gia chương trình còn chưa tới. Bốn người muốn phân công việc trước. Dư Đồng tuổi tác lớn nhất vị trí cũng cao nhất. Đương nhiên làm cửa hàng trưởng. Triệu Mẫn Thông là quản lý. Trần Tĩnh làm thu ngân. Còn hề thời, làm trưởng ca của nhóm, phục vụ sinh, bốn người phân việc xong thống nhất đi thay đồng phục nhà ăn. Màu vàng trắng làm chủ đạo, xem ra cực kỳ ấm áp. 9 giờ sáng, bốn người thay đồng phục xong đứng ở vị trí của từng người. LT, nhà ăn thân ái. GT, chính thức bắt đầu. Tổ tiết mục tuyên bố đội hình trước. Bởi vì nhiệt độ không thể so với. LT, dũng cảm khiêu chiến. GT, lúc phát sóng lượt người xem trên cơ bản đều là fan dòng suối nhỏ của hề thời. Còn có người qua đường có hào cảm với ba tiền bối kia. Rất nhanh, dựa theo phát triển chương trình. Ngày đầu tiên thân ái nhà ăn khai trương. Bảy ông bà nhận lời mời tham gia tiết mục lục tục tới. Hề thời đứng ở cửa. Nhìn thấy người đầu tiên xuất hiện. Là một ông cụ. Đội mũ đánh cá. Quai để sau tai. Tươi cười rạng rỡ bộ dáng cực kỳ thân thiết. Ông đi đường cực kỳ chậm. Vừa đi vừa bắt đầu xem tờ danh sách tìm cái gì đó. Nhìn thấy cổng nhà ăn có logo của chương trình xong. Lập tức cười đi tới. Hề thời biết là tổ tiết mục đã sắp xếp xong. Mở cửa. Chào ông nội. Ông cụ. Chào. Chào. Ông giơ tờ giấy trong tay về phía hề thời. Cháu gái. Ta nhận lời mời tới. Người xem trong phòng trực tiếp tuy phần lớn đã biết nội dung và tính chất của chương trình. Nhưng sau khi xem đến đây vẫn cực kỳ kinh hỉ. Ha ha ha ha, ông cụ thật sự nhận lời mời tới. Cảm thấy chương trình này thật đáng yêu. Tôi nhìn thấy ông cụ lại nhớ đến ông nội của mình hu hu hu. Phụ trách nhận lời mời của các ông bà đến là cửa hàng trưởng và tài vụ Triệu Mẫn Thông. Hề thời phụ trách nghênh đón các ông bà tới. Cho tới trưa, bảy ông bà nhận lời mời thông qua toàn bộ phỏng vấn. Thông qua 100%, chính thức trở thành nhân viên của thân ái nhà ăn. Vào giờ trưa, toàn bộ nhân viên của thân ái nhà ăn tập hợp. Phần lớn ông bà đều có chướng ngại nhận thức rất lớn. Thường gọi là tuổi già kém linh hoạt, vì để thuận tiện ký tên. Tất cả mọi người đều có nickname. Nickname đều cực kỳ đáng yêu. Nào là bà nội Tiểu Hoa, ông nội Đại Hải, bà nội Tuệ Tuệ. Nickname của hề thời là tay chân của ông nội Đại Hải. Giờ gọi là em gái. Buổi chiều, tập hợp xong xuôi cả nhà ăn chính thức buôn bán. Bảy ông bà cũng thay đồng phục phục vụ. Hề thời cùng bà nội Tiểu Hoa đứng ở cửa. Cùng nhau chờ đợi vị khách đầu tiên ngày hôm nay. Bởi vì là quay chương trình. Cũng không giống như những chương trình khác thực vì mưu cầu lợi nhuận mà mở một quán ăn. Đương nhiên không có khả năng có bán bên ngoài. Cho nên khách tới thân ái nhà ăn trên cơ bản đều là tổ tiết mục sắp xếp. Nhưng các ông bà đương nhiên không biết đã sắp xếp xong. Bà nội Tiểu Hoa một mực hướng ra bên ngoài nhìn xung quanh. Hề thời cười nói, bà nội đừng nóng vội, sẽ có khách tới mà. Bà nội Tiểu Hoa quay người lại, hai người vốn một trái một phải đứng ở cửa. Bà nội Tiểu Hoa nhìn hề thời, trực tiếp đứng ở bên cạnh cô, giữ chặt tay cô. Hề thời, bà nội Tiểu Hoa cười tít mắt, chúng ta cùng nhau chờ. Hề thời cười cười, nắm lấy tay bà nội Tiểu Hoa. Vâng. Hai người đứng một hồi. Rốt cục, thân ái nhà ăn cũng nghênh đón vị khách đầu tiên. Vài người từ xa xa đi tới. Hề thời cảm thấy không hiểu khi nhìn mấy vị khách đang tới cực kỳ quen mắt. Bà nội Tiểu Hoa cao hứng quay đầu lại hô với người bên trong. Khách đến, tất cả mọi người trong quán vui mừng. Các ông bà nhao nhao nhìn ra cửa. Trong màn đạn cũng rất tò mò. Không biết khách hàng đầu tiên của thân ái nhà ăn là ai. Mấy người càng ngày càng tới gần. Lúc hề thời nhìn thấy bộ dáng 86 đem tóc sửa lại thành người lớn. Quần dài áo dài tay che đi hình xăm trên người. Đội mũ lưỡi chai che đi hai lai. IC từ đầu đến cuối quy củ như có thể tham gia đại hội Liên Hợp Quốc. Với khấu đi đằng sau bộ dạng cực kỳ an phận. Thật kinh ngạc, bà nội Tiểu Hoa vui vẻ đứng thẳng chào hỏi khách tiến vào. Hoan nghênh ghé thăm. Nhóm Lưu Quang đi vào màn ảnh trực tiếp của LT, thân ái nhà ăn, GT. Chương trình này phát sóng nhiệt độ không cao. Khán giả xem trực tiếp cũng cực kỳ phật hệ. Không nghĩ tới sẽ có khách hàng thế nào. Cảm thấy cùng lắm là tổ tiết mục liên hệ trước. Chẳng qua bọn họ vẫn luôn xem trực tiếp. Đến khi 6 chàng trai an phận thủ thường xuất hiện, mọi người cơ hồ đều sửng sốt một chút. 6 người này càng nhìn càng quen mắt. Lại nhìn kỹ, mẹ nó, fuck, what, đối lập với bà nội Tiểu Hoa đã bắt đầu hào phóng chào khách. Hề thời cả kinh lắp bắp, mọi người, 86 nhướng mày, khoác vai IC, thế nào, không nhận ra hả, vừa rồi đúng là hề thời không nhận ra, hơn nữa không riêng cô không nhận ra, người xem trước màn ảnh, trong lúc đó nhất thời cũng không nhận ra. Nhóm ác nhân lúc nào cũng là bộ dáng lạnh lùng vô tình. Đều như rất khó thuần phục. Lúc này lại tóc tai ngay ngắn. Che đi hình xăm. Hóa ra lúc bọn họ đứng đắn sẽ như thế này. Không thể nghi ngờ. Lý do bọn họ như thế. Là bởi vì tính chất của chương trình này. Hề thời đánh chết cũng không nghĩ tới nhóm Lưu Quang sẽ làm khách hàng đầu tiên của thân ái nhà ăn. Sau khi... LT, đây là rapper, GT, kết thúc bọn họ có bao nhiêu nổi tiếng cô cũng biết. Thông cáo của IC và 86 đã sớm trải đầy bàn. Là lưu lượng hoàn toàn xứng đáng. Không nghĩ tới sẽ bỏ thời gian để tới tham gia chương trình này. Hơn nữa, không riêng hề thời không nghĩ tới Lưu Quang tới. Cả fan xem tiết mục cũng không nghĩ tới. Chỉ là trước màn hình hề thời thoạt nhìn còn lý trí. Fan xem tiết mục đã kích động rồi. Vừa đi thông báo nhóm Lưu Quang làm khách mời. Vừa điên cuồng chụp màn hình nhóm Lưu Quang. Trang điểm, khác thường lại. Nhóm Lưu Quang làm khách của thân ái nhà ăn. CP của tôi hợp thể rồi má ơi, fan CP đâu mau lại đây. Wow, kiểu tóc này. 86 anh trưởng thành rồi ha ha ha ha ha ha. Hình tượng của nhóm ác nhân đâu? Ác nhân chúng ta không sĩ diện à? Kia đâu phải nhóm ác nhân của chúng ta đâu. Là nhóm ngoan ngoãn ha ha ha ha ha. Mau chụp màn hình, mau chụp màn hình. Không thể bỏ qua. IC đứng đắn cũng quá khác rồi. Này thật là rapper đại ma vương. Là vì ông nội bà nội bọn họ mới mặc như vậy. Nhóm Lưu Quang thật ấm áp. Kinh ngạc qua đi. Hề thời nhìn thoáng qua vẻ mặt tươi cười của đạo diễn. Không biết đạo diễn làm thế nào mà có thể mời được nhóm Lưu Quang đến. Cười lắc lắc đầu. Sau đó cùng bà nội Tiểu Hoa bảo bọn họ ngồi xuống. Phụ trách gọi cơm cho khách là ông nội Đại Hải. Tiếp nước là bà nội Tuệ Tuệ. 6 người nhóm Lưu Quang ngồi nghiêm chỉnh quanh các ông bà. Ban đầu Khấu Khấu muốn ngồi bắt chéo chân bị IC chừng cho dừng lại. Hai tay tiếp nhận cốc trà của bà nội Tuệ Tuệ. Rất quy củ nói cảm ơn. Màn đạn một mảnh. Ha ha ha ha. Không có sĩ diện à, với. Các anh cũng có hôm nay. Sau khi hề thời trở lại. Ông nội Đại Hải đang đeo kính não. Đọc từng chữ cho đầu bếp mấy món nhóm Lưu Quang vừa chọn. Quay lại nhà ăn, lúc đang chờ thức ăn bưng lên, không biết 86 biến ra một cây guitar ở đâu. Đang ôm đàn hát, tuy nói nghề chính là rapper, nhưng rapper dù sao cũng là ca sĩ. Vui vẻ cảm thấy cũng tốt, 86 hát lên ca từ cũng không sai, nhất là rất có từ tính. Anh ta đang hát một bài hát ngọt ngào đang nổi, hề thời làm thiếu nữ hơn 20 tuổi. Nhìn thấy một bạn khác phai ôm đàn guitar đàn hát, vẫn bị hấp dẫn, trong quán Triệu Mẫn Thông đang cầm di động quay lại. Trần Tĩnh cũng tựa vào quầy thu ngân, tựa cầm nghe hát, bộ dáng cực kỳ say mê, mà trong phòng trực tiếp sớm đã biến thành hiện trường thét chói tai. Hề thời vốn chuẩn bị đến gần nghe, lại chú ý đến các ông bà giống như không cảm thấy hứng thú lắm. Bà nội Tiểu Hoa còn ngáp một cái. 86 hát xong. Mọi người vỗ tay cực kỳ nể tình. Cháu hát cũng thật tốt. Ông nội Thạch giơ thẳng ngón tay cái lên. Tuy ông bà đều vỗ tay khen ngợi. IC vẫn nhíu nhíu mày. Mẫn cảm đã nhận ra ông bà không hào hứng với tiết mục này. bọn họ tới tham gia tiết mục này. Ý nghĩa chính khẳng định cũng là vì ông bà. Phía đối diện, Hề Thời vỗ tay xong. Biết ông bà khẳng định ngại vì gặp mặt lần đầu tiên. Vẫn coi nhóm Lưu Quang là khách. Triệu Mẫn Thông cùng Trần Tĩnh với nhóm Lưu Quang cũng không quen biết. Hơn nữa tuy hôm nay nhóm ác nhân mặc có vẻ an phận thủ thường. Nhưng hiện tại ngồi cùng một chỗ. Khí thế của ác nhân vẫn có thể cảm giác đã xuất hiện rồi. Hình như chỉ cô có thể nói. Hề Thơ yên lặng thở dài. Quả nhiên, sớm muộn gì cũng xuất hiện. Sau đó một tay cô kéo bà nội Tiểu Hoa. Vừa lớn tiếng ra yêu cầu với nhóm ác nhân. Các cậu có thể cùng nhau hát một bài không? Hát bài gì? Đại Diệu hỏi. Hôm nay anh ta che chắn rất kỹ. Cả cánh tay đều che kín. Giống như chưa bao giờ biết bọn họ đọc rap còn có thể hát đồng ca 86 bộ dáng thành người chững chạc hát một bài ngọt ngào. Cũng hiểu được đã là cực hạn rồi. Không biết thế nào mới có thể khiến ông bà hào hứng nữa. Hỏi theo, còn có thể hát cái gì? Hề Thời đưa cho nhóm ác nhân một ánh mắt kiên định. Cùng hát bài, LT, ta cùng tổ quốc ta. GT, cô dừng một chút. Nhớ tới giữa trưa ông nội Đại Hải nhắc tới. Hoặc là, LT, ta yêu Trung Hoa. GT, hay, cô vừa dứt lời. Ông bà lập tức đùng đùng vỗ tay. Mặt mày hồng hào, rất hào hứng. Cách chương.